Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay sư cô rất hoan hỷ khi đứng trước nơi đây, một trong những ngôi chùa có thể nói là tiêu biểu nhất của Phật giáo Hàn Quốc, để giới thiệu cho quý Phật tử luôn theo dõi đồng hành cùng chuỗi bài hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Vị trí sư cô đứng ở nơi này là thuộc miền Nam của Hàn Quốc, trước ngôi cổng nhất trụ của chùa He In Sa Hải Ấn Tự. Hải Ấn Tự được xem là ngôi chùa tượng trưng cho pháp bảo tự của Hàn Quốc. Nơi đây lưu trữ hơn 82.000 mộc bản khắc Đại Tạng Kinh từ thời Koro, được UNESCO công nhận là di sản kỷ lục của thế giới. Đồng thời 4 gian nhà chứng kinh cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Cho nên He In Sa xứng đáng ngồi riêng một chiếu và là một trong những ngôi cổ tự hết sức đáng để được đi tham quan kiêm bái đảnh lễ. Sư cô có mặt ở đây vào lúc sáng sớm, 4 giờ là mình đã thức dậy khởi hành, và chưa 8 giờ đã có mặt ở nơi này. Không khí rất là trong lành và mát mẻ. Hiện nay đang vào một cái mùa đẹp nhất trong năm, đó là vào đầu những tuần đầu tiên của tháng 5. Khắp nơi thì hoa lá xanh mướt và có rất là nhiều đèn lồng ngũ sắc để chào đón đại lễ Phật Đản. Một ngày đại lễ được xem là quan trọng nhất của người con Phật trong năm. Đặc biệt ở Hàn Quốc thì đại lễ Phật Đản còn được xem là ngày lễ quan trọng nhất trong giới Phật giáo, bởi vì vào tháng 5 thì có rất là nhiều lễ hội để chào mừng ngày Đức Phật Đản Sanh. Và như quý vị đã nghe giới thiệu rất là nhiều đó, ở Hàn Quốc thì có 8 cái ngôi chùa được xem là tiêu biểu của tông phái Tào Khe, được xem là Đại Tòng Lâm. Sư cô đã viết quyển sách là Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc để giới thiệu 8 cái ngôi chùa này. Tiêu chuẩn để được xét là một ngôi Đại Tòng Lâm thì phải bao gồm có luật viện, Phật học viện, thiền viện và đạo tràng tu tập lớn. Cho nên hội đủ những yếu tố này thì một quần thể chùa thường rất lớn. Tiêu biểu của các ngôi chùa lớn thường là cái Đăng Canh Chi Chu này quý vị, là ngày xưa chưa có phương tiện thông tin liên lạc thì các ngôi chùa khi có lễ mà muốn cho dân làng ở phía dưới biết được thì thường là treo cái phướng ở trên cái cây tre cao ở cái góc hai cái tảng đá to này, gọi là Đăng Canh Chi Chu, thì để nó bay xa phất phới thì dân làng biết là chùa có lễ để đi lên, chứ không có cái phương tiện truyền thông hiện đại như bây giờ. Cho nên các cái ngôi chùa cổ ngày xưa thì bước vào đầu chùa là có Đăng Canh Chi Chu rất là lớn ha. Để giới thiệu về lịch sử của He In Sa thì nếu quý vị cầm trên tay Bát Đại Tòng Lâm rồi thì có thể đọc thuộc lòng luôn. Đây là ngôi chùa mà được xem là tổ đình của tông phái Hoa Nghiêm, được kiến tạo vào năm 802 là triều vua A Chăng Sinh La, nơi lưu giữ mộc bản Đại Tạng Kinh Hàn Quốc. Nơi đây cũng là cái cơ sở hành chánh thứ 12 của tông phái Tào Khe, quản lý 150 ngôi chùa khác trực thuộc. Tông Tào Khe được xem là tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc, với hơn 2.000 ngôi chùa, chia ra 25 cái ngôi chùa hành chánh quản lý các cái ngôi chùa còn lại. Thì He In Sa là ngôi chùa hành chánh thứ 12 của tông phái Tào Khe, quản lý 150 ngôi chùa trực thuộc. Và vào tháng 11 năm 935, vương triều Sinh La bại vong và vị hoàng tử Úc của vua Kyong Sun là Kim Dok Ji đã quy y theo Phật và đến tu tập tại hai ngôi chùa, đó là Bộc Chu Sa và He In Sa. Thì Bộc Chu Sa cũng rất chi là nổi tiếng, và chúng ta sẽ gặp Bộc Chu Sa ở kỳ video hành hương tiếp theo. Vì có sự quy y Phật và tu tập đúng pháp thì hoàng tử này đã chuyển hóa được cái nỗi khổ, nỗi hận, vong quốc, giác ngộ được lý vô thường. Về sau hoàng tử xuất gia có pháp danh là Phạm Không ha. Và He In Sa còn ghi một cái dấu mốc rất là đặc biệt là vào năm 1993, đại sư Song Chol, một vị đại sư được xem là cao tăng, là Phật sống đương thời của Hàn Quốc, đã chọn He In Sa là nơi ngài viên tịch. Đây đánh dấu thêm một cột mốc son rất đặc biệt của chùa Hải Ấn, ngôi chùa được xem là pháp bảo tự của Hàn Quốc. He In Sa thì trải qua 5 lần hỏa hoạn dữ dội, nói chung là cùng thăng trầm với biến cố lịch sử của dân tộc, cho nên gần hết các cái gian nhà ở đây là đều bị thiêu hủy toàn bộ. Và những gian nhà chúng ta có, những cái tòa chánh điện chúng ta đang có là do cái sự trùng tu tôn tạo. Lịch sử ghi lại cái kỳ kiến tạo lớn nhất được ghi chép vào năm 1481, năm thứ 12 triều vua Son Chol thời Joseon, và đây cũng là năm mà cái bốn cái gian nhà mà chứa kinh, chút nữa chúng ta sẽ đi tham quan. Đặc biệt bốn gian nhà chứa kinh được xây dựng với một cái kiến trúc vô cùng là hoàn hảo để có thể bảo vệ những cái mộc bản trải qua mấy trăm năm mà không có bị mối mọt hay là hư hao gì. Chúng ta nhìn thấy toàn bộ cây lá như là rừng nguyên sinh cổ thụ ở đây rất là đẹp quý vị. Khoảng 16 km đường núi lên chùa là toàn bộ một cái màu xanh mướt mắt rợp trời như này. Và cô nghĩ là vào mùa hè thì nơi đây cũng rất là mát mẻ với suối và cây núi rất là nhiều. Mùa thu thì là đẹp nổi tiếng rồi. Nói chung các danh thắng ở Hàn Quốc, các danh thắng cổ tự thì đẹp cả bốn mùa. Để tiếp tục nói về lịch sử của Haeinsa, thì vào giai đoạn chiến tranh Nam Bắc Hàn đó, Haeinsa rơi vào một cái nguy cơ rất là lớn, đó là khi mà quân đội Liên Hiệp Quốc, Liên quân UN tiến vào để mà giúp Nam Hàn phản công lại quân Bắc Hàn, thì lúc đó quân Bắc Hàn còn khoảng 1.000 tàn quân và đã không chống cự lại quân đội của Liên Hiệp Quốc, cho nên đã trốn vào cái khu vực núi của chùa Haeinsa. Thì khi đó Liên quân UN đã ra lệnh là phải thả 4 quả bom vào Haeinsa để tiêu diệt cái tàn quân miền Bắc này. Thì khi đó đại tướng Kim Dung Hoan là chỉ huy không quân đương thời lo ngại là cái việc thả 4 quả bom này sẽ tiêu hủy toàn bộ Bát Vàng Đại Tàng Kinh, cho nên ông đã có một cái quyết định rất là đặc biệt, đó là không thả 4 quả bom này để bảo vệ đại tàng. Chúng ta tiếp tục đến cổng Tứ Thiên Vương, Tứ Thiên Vương Môn là cái cổng để thờ bốn vị thiên vương trông coi bốn hướng, đó là Đông Tây Nam Bắc, những vị mà thiện thần hỗ trợ hộ thủ hộ chốn Già Lam. Chúng ta đã đi qua rất nhiều cổng Tứ Thiên Vương của Hàn Quốc rồi ha. Sư cô cũng đã thuyết minh rất là nhiều. Phía dưới thì thường hay có hình là cái chân của các ngài là đạp mấy con ma con quỷ. Thì đây là tượng trưng cho tâm tham, tâm sân, tâm si. Ý là bước vào chùa thì bỏ lại tâm tham, tâm sân, tâm si, mà với cái tâm rỗng lặng tuyệt đối về đến ha. Bên tay phải chúng ta thấy có một gốc cổ thụ to, xung quanh treo rất là nhiều cái chiếc lá bồ đề ghi lời ước nguyện của quý Phật tử khi đến chùa. Đó, chúng ta bỏ tham sân si và khởi những cái ước nguyện lành cho bản thân, cho tha nhân và cho cả thế giới này. Tiếp tục về lịch sử thì nhờ có cái quyết định rất là sáng suốt của đại tướng Kim Dung Hoan mà Hàn Quốc còn bảo tồn được cái di sản văn hóa ký lục của thế giới, được xem là rất là quý giá cho tới thời điểm hiện nay. Trong chùa cũng còn hẳn một tấm bia ghi công của ông, và quốc gia chính phủ cũng công nhận cái sự đóng góp của ông đối với việc mà bảo tồn di sản văn hóa của nhà nước. Đại sư Huynh, hôm nay sư cô đi cùng với các thầy sư Huynh nên cảm thấy rất là vững chãi và bình an. Thầy lặng lặng đứng đó như là để trông coi cho mình, giữ gìn cho mình, hỗ trợ cho mình. Tuy người lái xe chính là mình nhưng mà có quý thầy trên xe cùng đồng hành thì mỗi bước chân đi rất là vững chãi, bình an, không có cái sự lăng xăng, lao xao, lo lắng hay bất an. Sư cô rất là biết ơn những vị thiện tri thức quanh mình, ngoài sư phụ, sư bà, sư ông thì sư cô còn có rất là nhiều vị thầy sư huynh rất là dễ thương, rất là đức độ, luôn ở đó để hỗ trợ cho mình, để hướng dẫn cho mình trong mỗi cái bước đi tu tập hay là hành pháp. Qua tiếp một vài lớp cửa nữa thì chúng ta sẽ vào cái quần thể chính của chùa. Từ ngoài nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy cái tòa chánh điện quan trọng nhất của chùa ở đây, đó chính là Đại Tịch Quan Điện. Là không phải thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thờ pháp thân của Đức Phật, đó là Tỳ Lô Giá Na Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na thì có một cái thủ ấn rất là đặc trưng, đó là một bàn tay ôm lấy một ngón tay, nên là lấy trí tuệ của Đức Phật để hộ trì, để gia hộ cho, để độ cho cái sự vô minh của chúng sanh. Chúng ta đang đứng trước cái khuôn viên chính của chùa, thì bởi vì hầu hết các cái gian nhà đều được trùng tu tôn tạo gần đây, cho nên Haeinsa thì có một cái sự kết hợp kiến trúc giữa những tòa nhà gỗ truyền thống với những tòa nhà xây kiểu hiện đại. Đây là cái nét cũng khá là đặc trưng. Và hàng năm vào tháng 4 thì quý Phật tử cũng có một cái đại lễ, đó là phơi đội cái mộc bản kinh lên trên đầu để thể hiện lòng mà tôn kính với Pháp Bảo, và cũng để phơi nắng Pháp Bảo. Thì đây là lần duy nhất chúng ta có thể tiếp xúc trực tiếp với lại mộc bản Đại Tạng Kinh. Như đã giới thiệu từ đầu thì Hên Sa là tổ đình của tông phái Hoa Nghiêm. Tông phái Hoa Nghiêm thì do đại sư Sang vào là một đại sư của Hàn Quốc và thời nhà Đường đã đi sang nhà Đường để học Phật. Và khi đại sư sang nhà Đường thì chuyên về học và chú giải kinh Hoa Nghiêm suốt 10 năm, thì ngài đã viết ra một cái bộ chú giải kinh Hoa Nghiêm rất là dày dặn và là cả công trình tu tập của mình. Nhưng sau đó thì Hòa Thượng Y Chỉ đã bắt ngài phải đốt sạch, tuy là không có cam lòng nhưng mà vẫn vâng theo lời Hòa Thượng Y Chỉ đã đốt hết bộ chú giải kinh Hoa Nghiêm này. Sau đó Hòa Thượng mới bảo rằng hãy ra tìm lại những cái chữ nào mà còn chưa cháy, đó mới thật là kinh Hoa Nghiêm. Thì ông đã đi ra bơi lại những cái đống tro tàn đó, và quả thật có hơn 200 chữ là không cháy. Với những cái chữ còn lại này thì đại sư Uy Sang đã kết thành một cái bài kệ gọi là Pháp Bản Đồ để nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm. Những hành giả, những học giả nào mà nghiên cứu về kinh Hoa Nghiêm ở tại Hàn Quốc thì không thể bỏ qua cái bản đồ nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm này. Đây là yếu chỉ, đây là cái bản đồ, đây là cái thềm thang, đây là cái hướng dẫn để nghiên cứu toàn bộ ấn tượng của tông phái Hoa Nghiêm. Ở tại Hàn Quốc thì có 10 ngôi chùa được gọi là Hoa Nghiêm thập sát, là 10 cái ngôi chùa là đạo tràng tu tập mà tông Hoa Nghiêm rất là thịnh hành. Đó là đạo tràng chúng ta đã được đi hành hương online. Quý vị đã hành hương online cùng với đạo tràng là ở những ngôi chùa như là Giáp Tự nè, Bông Mo Sa là Phạm Ngư Tự nè, Lạc Sơn Tự nè, Dược Sư nè, chùa Dược Sư của Hoa Nghiêm Tông, và đây là ngôi chùa Hên Sa ha. Hên Sa là Hải Ấn Tự, giữa một cái sân lớn có khắc hẳn cái bản đồ kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trên chánh điện. Quần thể chùa thì rất là lớn, quá là nhiều tòa nhà cũng như là có lầu chuông trống vân vân, nhưng nơi đây là đặc biệt quan trọng nhất là Bát Vạn Đại Tạng Kinh, cho nên mình sẽ ưu tiên sẽ đi lên tham quan Bát Vạn Đại Tạng Kinh thưa quý vị. Từ có hai hướng để đi lên chánh điện lớn. Như nãy nói là kiến trúc cái tòa nhà thường là kết hợp giữa nhà gỗ truyền thống và hiện đại, nên mình thấy cái tòa nhà hai tầng ở đây phía dưới thì rất là hiện đại, phía trên thì mang nét truyền thống. Ở đây có một cái bảng giới thiệu toàn bộ các cái câu kệ của Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ. Hoa Nghiêm Pháp Giới Đồ là cái bản đồ nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm như ở giữa sân. Thì dưới này có tổng cộng các cái câu kệ được kết thành như sau. Quý vị nào mà biết tiếng Hàn hoặc chữ Hán thì có thể đọc ở đây để nghiên cứu thêm ha. Về Bát Vạn Đại Tạng Kinh thì từ năm 1237 khi Cô Ro bị Mông Cổ xâm lược và chiếm đóng, thì giới tăng sĩ và học giả thì lánh nạn ra đảo Khang Hoa, và suốt 16 năm ròng rã đã khắc hơn 80.000 cái phiến bản kinh Phật trên gỗ. Mỗi một cái phiến gỗ thì có chiều ngang khoảng 24 cm, chiều dài khoảng 69 cm, dày từ 2,6 cho tới 3,8 cm và nặng khoảng 3 đến 4 kg. Thì mỗi một cái phiến gỗ như thế này, trước khi mà ghi tạc á, thì các nhà sư đã phải đẽo gỗ để ngâm ở dưới biển khoảng vài năm, sau đó mới vớt lên. Gỗ nào mà còn chắc dùng được thì mới bắt đầu để khắc kinh. Còn mỗi một cái bản khắc như vậy, mỗi hàng có 14 chữ và mỗi chữ có độ dài khoảng 1,8 cm. Hàng triệu chữ khắc thủ công do các nghệ nhân làm ra, nhưng mà cái nét bút rất là đều như nhau, đều đến rất là kinh ngạc. sư cô đang có mặt ở tại Hien Sa vào một cái mùa đẹp nhất trong năm, đó là mùa đại lễ Phật Đản vào đầu tháng 5 đó quý vị. Cho nên là hoa mùa này cũng là mùa mà cây hoa Phật đầu nở ha. Chùa mình cũng có trồng nhưng mà nó còn bé, cái hình hoa nó nhìn như cái búi tóc nó nhục kế trên hình đầu của Đức Phật, cho nên gọi là hoa Phật đầu. Sư cô cũng thấy rất là đặc biệt là cái hoa này nó nở vào đúng cái mùa đại lễ Phật Đản nữa, nên là các chùa Hàn Quốc cũng trồng cây Phật đầu này rất là nhiều. Lúc mà xây chùa thì sư cô cũng trồng một dàn Phật đầu xung quanh Bồ Tát Quán Thế Âm, và giờ thì hoa của chùa mình cũng đang nở khắp nơi là xanh mướt. Sư cô đi chùa Hải Ấn là khi mà viết Bát Đại Tòng Lâm, rồi sau đó đi cùng với hòa thượng một lần, nhưng mà đều rất là gian khó, tại lúc đó là mình còn là sinh viên, cũng chưa biết, không có điều kiện đi lại nhiều á, nên là nó rất là vất vả. Còn đây là lần đầu tiên mình bắt đầu tự lái xe, nhưng cũng vất vả lắm quý vị. Lái từ miền Bắc xuống miền Nam phải hơn 4 tiếng đồng hồ, phải dậy từ 4 giờ sáng ha. Ở đây toàn cái sân chính của chánh điện thì treo đèn ngũ sắc là đủ 5 màu, tượng trưng cho sự bình an, may mắn, cầu nguyện bình an nè. Và ở đây chúng ta đến gần thấy cái tầng Ganchichu không? Ở đây là rất là cao ha, hai cột sắt cao trên hai cái cột đá này, đà ngoài mà để mà treo phướng, treo lọng thì còn có thể là treo tranh Phật gọi là then hoa đó. Mỗi một cái tranh vải hoặc tranh vẽ như vậy thì cũng phải mười mấy, 20 mét. Thì khi mà có các đại lễ lớn thì có thể dùng nơi này làm cái chánh điện ngoài trời, sân khấu ngoài trời để mà tổ chức đại lễ luôn. Nên các cái chùa mà cổ tự Tòng Lâm, những ngôi chùa lớn thì thường có cái hệ thống tầng Ganchichu. Rồi quý vị quay phía sau thì sẽ thấy cái cơ cấu là có cái rồng rọc á, cái rồng rọc kéo á. Cái này thì bây giờ là hiện đại rồi, còn ngày xưa thì làm bằng tre, bằng thô sơ hơn. Đó, cái rồng rọc để quay như thế này. Dễ thương chùa cổ nên nhìn mỗi gốc cây hay là mỗi cái đèn lồng, mỗi cái hình dáng gì cũng rất là đáng yêu. Và ở đây có một cái tháp đá 3 tầng ở giữa sân. Đây cũng là di sản văn hóa ha. Quý vị chỉ cần bấm cái QR là sẽ ra. Nhưng hiện nay thì có cái hệ thống đèn giữa sân, mình không có thấy được toàn cảnh cái view tháp đá đẹp. Hầu hết các cái chánh điện của các ngôi Đại Tòng Lâm thì theo một cái kiến trúc là chính giữa là thờ chính điện, có thể là thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na nè, hoặc là thờ Đức Phật Thích Ca nè. Hai bên thì thường có địa tạng điện và quán âm điện. Quán âm thì độ sanh, địa tạng thì độ tử, đáp ứng cái nhu cầu mà tâm linh của quần chúng tu tập. Ở đây chúng ta thấy trước cái chánh điện này là Đại Tịch Quang Điện thì thờ Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Bên trong chánh điện thì rất là trang nghiêm. Thật sự luôn quý vị, nên đi đến các cái tòng lâm của tự thực cái cảm nhận mình về cái khí lành, cái khí thiên nơi đây rất là khó mà diễn tả qua các cái cảnh quay hay là bằng ngôn ngữ, mà thật sự bước chân mình phải chạm vào nơi đây, đảnh lễ trong cái chánh điện cầu nguyện hoặc là tụng một thời kinh, lặng lẽ lại 108 lạy thôi cũng thấy rất là an lành ha. Phía trước chánh điện thì thường có đèn đá hoặc là tháp đá, đều là tượng trưng cho xá lợi của Đức Phật hoặc là tượng trưng cho trí tuệ. Tháp đèn là mong cầu được phát sanh trí tuệ. Chúng ta sẽ lên lễ Phật. Không khí của ngày Phật Đản đến gần cho nên quý vị nhìn cái nền nhà, phải nói có một thứ mà để cho mình luôn lưu luyến với Hàn Quốc, đó chính là văn hóa, di tích, lịch sử về Phật giáo. Cho nên có một cái niềm hứng khởi chưa bao giờ cạn khi mà mình đi tham quan cái ngôi Tòng Lâm. Hy vọng qua những cái video clip ngắn này gửi đến quý vị cái niềm hứng khởi về nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Phật giáo Hàn Quốc, cũng như là cái lòng tin Phật, tin Tam Bảo sâu sắc bất thối chuyển ha. Thâm tín chư Phật tất giai sung mãn, mọi thứ có thể vô thường đổi dời, nhưng lời chư Phật dạy là chân lý, có thể giúp chúng ta chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Nên chúng ta rất nên phải quy hướng Tam Bảo và giữ lòng tin Tam Bảo kiên cố. Các video clip hành hương cũng không ngoài cái mục đích đó, mình có thể vào chánh điện để lễ Phật ha. gạo của chùa, gạo chùa Hải Ứng, thương hiệu riêng luôn. Nguyên cái quần thể tầm lâm nè, gạo chùa Hải Ứng nè, chuẩn bị Phật đản lên bông, quá chừng bông. Làng trắng, chánh điện cổ siêu tuyệt vời luôn quý vị. Ở đây mà công phu chắc không thể nào làm biến được. Rồi biết ơn Tam Bảo, biết ơn chư vị tổ sư khai sơn tạo tự, biết ơn chư tổ đã trùng hưng, biết ơn tứ chúng đồng tu duy trì cho già lam như này. Bệnh rịnh không muốn ra luôn. Quý vị ráng dành thời gian để mà về lại những cái nơi cổ tự tầm lâm như này mà chiêm bái thánh tích đó quý vị. Bao nhiêu cái video clip hay thước phim đều không có thể nào mà diễn tả hết được cái cảm động, cái xúc động, cái linh khí mà chỉ có những cái ngôi già lam Halasimita ngàn năm mới có như vậy. Bắt đầu mình có cái lối lên Bát Vạn Đại Tàng Kinh. Thôi mình ngắm một vòng Thế Núi với lại Đại Hùng Điện ở đây, rồi mình sẽ lên cái vị trí quan trọng nhất, cấu trúc của Tam Bảo Tam Tự gần như là nó đồng nhất đó quý vị. Sau phía sau của Thông Độ Tự, không biết quý vị nào có để ý không ta. Đúng ra là mình phải để cái này để làm một cái câu hỏi tặng quà cho các em phụng sự viên hay đi hành hương. Đại Hùng Điện ha, cấu trúc của ba ngôi Tam Bảo tượng trưng cho Phật Bảo Tự, Pháp Bảo Tự, Tăng Bảo Tự Hàn Quốc có một cấu trúc thống nhất với nhau, tức là có một cái chánh điện lớn, và ngay phía sau chánh điện lớn là một cái vị trí siêu quan trọng. Nếu như là Thông Độ Tự, ngay phía sau chánh điện lớn đó là nguyên một cái kim cang đàn giới, là để tôn thờ Xá Lợi Thật của Đức Phật ngay đó, bảo tháp kim cang đàn giới. Thì phía sau Hải Ấn Tự là ngay nơi tôn thờ Bát Vạn Đại Tạng Kinh của Hàn Quốc, là được xem là tượng trưng cho Pháp Bảo. Thì Thông Độ là tượng trưng cho Phật Bảo, Phật Bảo Tự là có Xá Lợi của Đức Phật, thì chùa Hải Ấn là tượng trưng cho Pháp Bảo Tự. Thì ngay sau Đại Hùng Điện sẽ là Bát Vạn Đại Tạng Kinh, còn Tăng Bảo Tự là Xuân Quang Xa, chùa Tùng Quảng đó. Quý vị xem lại video clip sẽ thấy ngay phía sau chánh điện luôn, đó là cái am Tam Nhật Am của Đại Sư. Tại vì Tăng Bảo là tượng trưng cho tu sĩ, đúng không? Là ngôi Tam Bảo thứ ba, đó là Tăng Tài đã tiếp nối Đức Phật để truyền dương chánh pháp. Thì ngay tại Tùng Quảng Tự là 24 vị quốc sư, thì có Tăng Bảo Điện và Tăng Bảo Điện, Quốc Sư Điện. Rồi thì ngay phía sau chánh điện á, là sẽ là Am Tam Nhật, đó là cái am mà Đại Sư sau 3 ngày đã ngộ đạo. Cho nên đó được xem là cái vị trí phải nói là địa linh nhất ở trong chùa luôn. Và cái ngôi nhà mà 4 cái gian nhà mà chứa kinh này ở cái vị trí cao, khoảng là vị trí cao nhất trong toàn bộ quần thể chùa ở đây. Nó ở cái vị trí cao khoảng 655 so với mực nước biển, mà xếp thành hình chữ U, chút nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Giờ quý vị thấy cái mô hình, cái thùng công đức online, thùng công đức hiện đại này quý vị. Ở các chùa lớn bây giờ ở Hàn Quốc, mà thật ra không phải mới nay đâu, chắc là không phải hơn 5-7 năm về trước là bắt đầu có rồi nha, chứ không phải mới đây đâu. Thì bây giờ là thùng công đức là mình sẽ... nếu như mà mình muốn đăng ký đèn cầu nguyện thì mình vào đây ha. Còn nếu như mà mình muốn cúng dường thì ở đây nó có những cái mệnh giá như thế này, có những mệnh giá đó, có những cái mệnh giá mình muốn cúng dường thì mình bấm vào đây, mình bấm vào đây xong rồi mình muốn cúng 100.000 chẳng hạn, thì mình sẽ bấm là thanh toán, thì mình có thể thanh toán là bằng kẹt ha, bằng kẹt đó, là sẽ có phiếu hóa đơn cho mình. Này, tiền công đức đó là mình được trừ vào thuế thu nhập cá nhân, cho nên mình lấy hóa đơn được luôn. Rồi, hoặc là mình sẽ đút tiền mặt vào đây. Nhưng mà đa phần là thùng này là thùng công đức online hiện đại, công nghệ mới đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngắm một vòng các gian nhà và mình đi lên cái nơi mà quan trọng tiêu biểu nhất. Còn lại thì nhiều lắm nha quý vị. Ở đây thì không biết bao nhiêu điện thờ mà nói, nếu mà đi là chắc hết một ngày. Và ngoài cái chùa này ra, xung quanh đây còn phải 20 cái ngôi chùa. Nó là cái am, nhưng mà nó là một cái chùa lớn lắm, là ven đây, đi bộ được trên những cái thành núi. Cho nên quý vị nào mà không có quá bận, mình có thể đi 2 ngày 1 đêm ha. Tức là mình đến đây mình nghỉ đêm một đêm, xong rồi hôm sau mình lại đi hành hương chiêm bái mấy cái chùa xung quanh, hoặc là những cái chùa lớn xung quanh đây như là Chichisa chẳng hạn, hoặc là trên đường mình quay lại phía bắc thì mình có thể ghé vào Bọc Chu Sa cũng rất là thích hợp. Chứ mình đừng có cố đi giống như sư cô đi về trong ngày là sẽ rất là vất vả, mà mình sẽ không đi được hết tất cả cái am kia. Tề Trăng Chon, Đại Tạng Kinh, giếng ngự. Đây, cấu trúc y chang như là bên chùa Tùng Quảng. Quý vị có nhớ là sau đại chánh điện của chùa Xung Quang Sa đó, Tùng Quảng, là mình cũng sẽ lên một cái cầu thang thật là cao để lên am Tam Nhật. Để lên cái am Tam Nhật, đó là 3 ngày ngộ đạo của đại sư. Mô hình y chang như vậy luôn quý vị. Đây mình sẽ đi thẳng lên vị trí này, là vị trí cao nhất ở trong chùa đây luôn ha. Đây. Trời ơi. Biết nói sao cho hết. Quý vị thấy, tức là sẽ có 4 gian nhà ha, xếp thành hình chữ U, và tất cả các cái cửa sổ ở phía trên và cửa sổ ở phía dưới, quý vị thấy cửa thông gió ở phía dưới đều có cái cấu trúc khác nhau, và các cái gian nhà ở các hướng khác nhau, Tây Nam hay Đông Bắc, đều có cái cấu trúc khác nhau, có cái số lượng khác nhau. Lý do là các nhà sư đã đo được chính xác cái sức gió buổi sáng từ trên núi xuống, buổi chiều từ trên biển lên, để tránh cái gió ở hướng nào đến, để giữ cho những cái bộ kinh gỗ luôn được thông thoáng. Nguyên cái tòa nhà này có đóng góp giống như là một cái máy điều hòa thiên nhiên vậy đó, cho nên là không có giữ lại độ ẩm. Và đặc biệt là nền, nó là nền đất sét với lại than đá, nhưng người ta tìm thấy được các cái thành phần ở trong đó, nhưng các nhà khoa học đến bây giờ vẫn chưa phân tích được cái tỷ lệ như thế nào để có thể giúp được là cái nền đất đó nó hút ẩm triệt để, không làm cho cái bộ kinh nó bị mối mọt. Và thậm chí là trên cái mái nhà này cũng làm bằng đất sét, cho nên là nó rất là bảo vệ kinh, không có một cái ánh sáng nào có thể chiếu trực tiếp vào các cái bộ kinh, cũng như không có kiến dáng mối mọt nào ở xung quanh trong đây, không có một hạt mưa nào rơi hẳn vào trong bộ kinh. Các nhà sư xưa phải nói là rất rất giỏi, siêu giỏi về vị trí, về địa lý, về kiến trúc, về mọi thứ. Và cho tới bây giờ khi mà được độc lập thì có một vị tổng thống cũng rất là mến cái di sản này, quý cái di sản này, cho nên đã tài trợ bằng nguồn tài trợ của chính phủ để xây nguyên một cái gian nhà to, một cái viện bảo tàng lớn, có máy điều hòa để đem kinh vào trong đó chứa. Nhưng mà thật ra đem vào chưa được 3 tháng kinh bắt đầu nổi mối mọt, trong khi là cái bộ kinh ở đây đã được bảo tồn hơn 500 năm nhưng mà không hề bị mối mọt, thì người ta mới phát hiện lại là cái ngôi nhà này bình dị vậy thôi, nhà gỗ bình dị vậy thôi, nhưng mà cái khoa học, cái tính chất khoa học của nó là không thể mô phỏng được, nên là không thể làm được cái tòa nhà y chang như vậy nữa, với cái tỷ lệ hút ẩm triệt để của đất sét với lại than đá như thế. Cho nên người ta đã dời cái bộ kinh đó từ viện bảo tàng hiện đại về lại cái gian nhà này, cho nên UNESCO đã công nhận đây là di sản văn hóa của thế giới, 4 cái gian nhà này luôn. Và rất là may mắn, nó là cái khu vực mà không bị cháy, không bị hỏa hoạn trong chiến tranh, mà không bị tàn phá, cũng không bị thả bom vào năm 1951 đó. Còn cái bộ Bát Bản Đại Tạng Kinh thì còn siêu khủng khiếp nữa, thì được xem là di sản kỷ lục của thế giới. Ở đây mình nhìn qua thì mình cũng thấy đó ha, là không có một cái lỗi sai nào so với các cái bộ kinh mà được in ấn vào cùng thời, nghĩa là cái kỹ thuật in ấn vào một bản của cái thời Koro phải nói là có thể xem là xuất sắc nhất, tại so với các cái bản kinh mà in một bản cùng thời thì nó là ít lỗi sai nhất. Nó tổng cộng có 81.350 cái phiến gỗ với 52 triệu chữ. Và mình biết là mỗi một cái chữ nó có độ dài khoảng 1,8 cm, và chiều dài đây khoảng 64 cm, chiều ngang đây khoảng 28 cm. Mỗi một cái phiến như vậy nó có khoảng 23 dòng chữ, mà vậy tất cả là 52 triệu chữ viết mà đều với nhau như một cái bản in, trong khi đó là khắc bằng tay và rất nhiều người khắc. Chúng ta thấy là cái kỹ thuật khắc rất là hiện đại ha. Trời ơi, đây đây nè quý vị. Cái chất liệu là làm bằng gỗ ha. Thôi, sư cô sẽ nói thật là nhanh cho quý vị đây nè. Đó, nãy mình nói chính xác luôn, 24 cm. Còn cái độ dày á, độ dày của cái phiến gỗ là khoảng 2,8 cm, mỗi phiến gỗ nặng khoảng hơn 3 kg. Và có 23 hàng. Đó. Đây quý vị. Cái chất liệu ha, để mình giải thích luôn bằng ngôn ngữ cho mà ngồi dịch từng cái nó lâu. Đầu tiên là quý thầy sẽ chọn cái khối gỗ trước và sau đó sẽ ngâm vào trong nước, ngâm vào trong nước phải vài năm thì cái gỗ nó sẽ chắc hơn gỗ nào mà mục là hư luôn, còn gỗ nào mà sau đó vớt lên thì nó sẽ rất là chắc bền. Sau đó mới bắt đầu xẻ gỗ ra để bắt đầu khắc lên. Đây, paregat tức là khắc bằng tay nha, không phải là có máy móc gì hết. Đó, đây là các cái quá trình để mà in ấn, và những cái nét chữ đó không phải là một người khắc, hàng triệu chữ, 52 triệu chữ đúng không? Hơn 52 triệu 300 ngàn chữ viết nhưng mà đều nhau không khác. Là cái kỹ thuật mà lại là ít lỗi sai với các bạn khác đương thời. Cho nên cái này xứng đáng ngồi là gian nhạc này. Mình gì thế thôi nhưng mà nó nội tình nó tuyệt vời làm sao. Cho tới bây giờ Hàn Quốc vẫn không thể xây được với cái tỷ lệ mà hút ẩm hoặc là cái nét nghệ thuật hoặc mỹ thuật hoặc là cái vị trí địa lý bằng y chang như vậy nữa, nên người ta quyết định là đem bộ kinh này đây. Và quý vị biết cái chỗ này ha, là chỗ này nó có một cái vòng đó. Thì vào lúc 12 giờ trưa, chẳng những quý thầy đã rất giỏi về khoa học, về kiến trúc, về xây dựng, mà quý thầy còn lãng mạn nữa về mỹ thuật và nghệ thuật. Là đúng 12 giờ trưa khi bóng chiếu thẳng vô thì chỗ này sẽ in hình nửa hoa sen. Và có rất là nhiều người đi canh me đi đúng 12 giờ để chụp được cái nửa hoa sen xuống đây. Ngày xưa thì ta vào coi đó quý vị. Đầu tiên sư cô đến đây là được căn nhà trước. Nhưng mà bây giờ thì là do người ta đi tham quan đông quá, cho nên nó là cái hơi người làm cho gỗ nó bị tổn hại. Thành ra là mình chỉ nhìn cái gian nhà ngoài thôi, chứ mình không có được vào từng cái phiến kinh bên trong nữa. Mỗi năm chỉ có một lần là Phật tử được đội kinh đi một vòng từ dưới lên để mà mình kiểu như là phơi kinh và tỏ bày cái sự tôn kính pháp bảo thôi. Chứ còn bình thường thì mình sẽ không được vào nữa ha. Quý vị coi trong quyển Bát Đại Tòng Lâm của sư cô thì sẽ có cái hình chụp cái mộc bản trong đây. Tại lúc đó là mình được Ban Văn hóa giáo Hàn Quốc giới thiệu, cho nên là mình được vào tận bên trong để chụp hình. Chứ còn bây giờ thì đã từ rất lâu rồi cũng không được vào nữa quý vị. Đây, mình bắt đầu bước vào cái gian nhà này. Đây quý vị, sư cô không đi đúng 12 giờ. Cho nên quý vị tạm nhìn cái hình ảnh chụp minh họa ở đây. Là cái bóng nắng chiếu xuống nó thành cái hoa sen. Ôi, quý vị thấy không? Gỗ bình dị như vậy thôi, nhưng mà nó có một cái nét đẹp, rất là đẹp. Đây, mình nhìn vào bên trong cái phiến gỗ đó. Bác bạn đợi tặng kinh trong kia. Ngày xưa là sư cô được vô trong ngõ này nha, mà lúc đó là mình đắp y mà thì có cái nền đất, nhưng mà nền đất sét nha, mà muốn quỳ lại luôn quý vị. Đây đây, cái ngoài cái nền này nó khác cái nền bên trong chút xíu nha. Cái nền bên trong nó gần như là thành cái miếng xi măng, nhưng mà không phải xi măng, nó là đó. Ngày xưa mình vào gỗ, quý vị nhìn cái độ dày nè, nhìn độ dày của bản kinh bên trong. cái công trình này đó quý vị là mất bao nhiêu ta? Mất 16 năm, từ năm 1237 là Mông Cổ đã xâm lược Kora rồi, và sau đó là suốt 100 năm là Kora bị Mông Cổ đô hộ, và các cái nhà sư tăng sĩ rồi là lánh nạn học giả đương thời là lánh nạn ra đảo Khăn Hoa đó, thì là bắt đầu phát nguyện là khắc lại Bát Vạn Đại Tạng Kinh để mong cái ước nguyện cầu nguyện hòa bình cho đất nước mình. Này thì sẽ thấy rõ ràng là bốn gian nhà nha quý vị, và nhìn hai bên mình sẽ thấy rõ rệt được nhất là cái cửa sổ ở bên vách này với cửa sổ bên vách đây, nó hoàn toàn khác nhau ở mực trên và mực dưới. Tại sao có sự khác biệt này? Là để ngăn cái gió từ biển hướng bắc lên và cái gió ẩm từ thung lũng từ đông nam xuống. Cho nên là quý thầy đã tính rất là chi tiết khiến cho nó thông thoáng triệt để. Quý vị nghe tiếng chim chóc vậy ha, nhưng mà bên trong các gian nhà chứa kinh là không có kiến hay chim hay gián gì hết, và ở phía dưới nó có mấy cái lỗ thông luôn, tức là nó gần như là hút ẩm triệt để, phải nói là cái kỹ thuật xây dựng rất là hiện đại. Bên hông Bát Vạn Đại Tạng Kinh á, sau giờ người ta giảm cái số lượng người đi tham quan trực tiếp ở bên trong để bảo tồn di sản cho tốt hơn, cho nên là nhà chùa đã làm một cái mô hình rất là sống động và như thật như này để quý vị có thể nhìn kỹ được bên trong. Thật ra là chỉ có không được quay video bên trong thôi, chứ còn vẫn được chụp hình nha quý vị, đứng ở bốn gian nhà đó vẫn được chụp hình nha. Khi sư cô quay video thì cũng đã có thưa trước và được xin phép, chứ không phải là mình cố tình làm sai quy định. Như là lúc mình vào chụp hình trong bộ Bát Vạn Đại Tạng Kinh thì mình cũng có được xin phép, có giấy phép cho nên được vào bên trong chụp. Thì mình thấy bên trong thì sẽ được bố trí như thế này. Hồi nãy mình có chỗ nào mà mình chưa nhìn thấy kỹ á, thì mình sẽ thấy là đó, cánh cửa, và ở dưới nó còn có hai cái thông gió như thế này, và nền đất á là nền đất bình thường ha, đất sét than đá, và có cái muối độ ẩm để hút ẩm, còn trên nhà cũng bện luôn, và mình tránh được cái gió ẩm từ thung lũng hay gió biển lên, cho nên là ở bốn gian nhà ở bốn vách khác nhau thì các cái cửa sổ thông gió này là đều khác biệt, và ánh thì là chiếu vào đây nhưng mà không chiếu trực tiếp vào kinh nha quý vị, rất là hay. Mưa cũng vậy, sẽ không tạt vào dù là có các cửa khe hở như thế này, thì chứng tỏ chúng ta thấy được là cái thuật mà xây dựng và tính của sư là đạt tới. Và tường cái này gọi là đàm trăng, đây là một cái dạng văn hóa nha xe. Là văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, đó là được làm từ ngói và đất sét bện với nhau, và cái vòng tròn ba dấu chấm là logo của tông phái Tào Khe ha, tượng trưng cho Tam Pháp Ấn. Chùa thì có rất là nhiều cảnh đẹp, cây đẹp, gốc cây đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Và ở đây hành giả temple stay cũng có thể ở lại để trải nghiệm cuộc sống ở chùa một ngày ha. Phía xa còn rất là nhiều nơi mà chúng ta có thể đi tham quan nha quý vị. Tại vì sư cô không có nhiều thời gian đó, cho nên là mình không có đi hết được tất cả các điện thờ. Chỉ giới thiệu những cái điểm mà xuất sắc nhất. Tại vì chùa này riêng cái pháp bảo đó là mộc bản, và cái gian nhà đã phải nói rất là chi tiết rồi, nó chiếm cái thời lượng rất là nhiều. Bên này là tăng xá nha quý vị. Wow, thích quá à. Annyeonghaseyo. Đó, còn quý vị mà đi tham dự đi chùa thì có thể đi từ tối. Ở phía dưới có nhà ăn vào lúc khoảng buổi trưa là được mời cơm miễn phí hết, bất cứ lúc nào cũng vậy, chứ không phải chỉ có lễ lớn không. Cho nên quý vị là đừng sợ không có cơm chay ha. Tới đây thì sẽ được ăn cơm chùa. Sư cô cũng ăn cơm chùa này chắc mấy lần rồi. Thôi chắc là mình gửi lời chào với quý vị ở video hành hương này. Còn rất là nhiều điều muốn nói. Hễ đến các Bát Đại Tòng Lâm là sư cô không biết làm sao để gom chữ lại để nói cho hết nữa. Trong một cái quyển sách Bát Đại Tòng Lâm đã phải nén lắm. Tại vì nếu mà dài quá thì quý vị cũng không có đọc mà cũng không có nhớ hết. Nhưng mà mình đến đây trong một cái video clip ngắn thì mình cũng không có thể nào mà diễn tả hết được cái phong vị hay là đạo vị hay là những cái điểm đặc sắc tiêu biểu trong từng chi tiết hoặc là những cái quốc bảo bảo vật chi tiết được. Thì chỉ có tận mắt chứng kiến hoặc là quý vị có thể phát tâm tự đến chiêm bái hành hương hoặc là nghiên cứu tìm hiểu thêm. Hy vọng là qua những video clip hành hương này giới thiệu thêm một vài nét về văn hóa, về lịch sử, về kiến trúc Phật giáo Hàn Quốc cho quý vị nào có quan tâm theo dõi. Và rất tri ân quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ cho đạo tràng và trong các cái video hành hương online đây, và hy vọng sẽ gặp gỡ quý vị ở những video hành hương tiếp theo ở những cái ngôi chùa, những cái danh thắng rất là dễ thương và có nhiều điều đẹp đẽ giống như cái chùa ngày hôm nay mình đi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tham quan những cái chùa lân cận xung quanh ha. Và chúc quý vị một mùa khánh đản thật là nhiều niềm vui, có được sự thành tựu trong tâm linh và luôn được an lành trong chánh pháp, thanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.